Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Chương 373 đến từ Lam Nguyễn tin tức. Đế Lâm Nguyên nếu là ở thế giới này, nhìn đến tin tức hẳn là thực mau liền sẽ tới tìm nàng. Cho nên Thiên Lan ở Hoàng Thành ở mấy ngày, mà mấy ngày nay nàng mới nhớ tới chính mình trong cơ thể Hoàng Quyết. Chờ nàng xem xét thời điểm. Nhìn đến tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 hiện ra màu xám thời điểm tức khắc muốn chết tâm đều có. Duy nhất an ủi chính là tầng thứ 6 đã toàn bộ giải khai. Hoàng Quyết càng lên cao càng nghịch thiên, chỉ nhìn xem kỹ năng tên sẽ biết. Thiên Lan ở phòng ngồi yên hồi lâu mới từ cái này đã kích chung phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này hiệp hội lính đánh thuê người cũng tới truyền tin tức. Nói nàng người muốn tìm có tin tức. Thiên Lan đuổi tới hiệp hội lính đánh thuê thời điểm vừa lúc là cao phong kỳ. Thật vất vả chen vào đi liền nhìn đến một thiếu niên mang theo một cái thiếu nữ đang cùng trước đài. Người hầu nói cái gì? Muốn khắc khẩu lên bộ dáng. Thiên Lan hãn hãn, lướt qua bọn họ bay thẳng đến hậu trường đi. Nàng tuyên bố bảo mật cấp nhiệm vụ. Đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau. Các hạ nhìn thấy Thiên Lan. Tiếp đãi nàng người hầu rất là cung kính, Thiên Lan tùy ý gật gật đầu, có chút vội vàng mở miệng dò hỏi, chính là Lam Uyển có tin tức, kia người hầu mỉm cười trả lời, các hạ người muốn tìm liền ở trong hoàng cung, như thế nào lại là nơi đó, nàng là chú định cùng nơi đó phân không khai sao, Thiên Lan sắc mặt có chút khó coi, kia người hầu cũng không nhiều lắm lời nói liền như vậy đứng. Chờ Thiên Lan nói chuyện, một hồi lâu Thiên Lan mới từ không gian lấy ra mấy cái đan dược cùng một đống linh thạch. Người hầu mới nghiệm qua đi rất là vừa lòng mở miệng. Giống nhau không ít, các hạ nếu là còn có cái gì nhu cầu hiệp hội có thể cấp các hạ ưu đãi, người hầu lại nói một ít vô. Dụng, Thiên Lan căn bản không nghe đi vào. Thấy Thiên Lan thất thần, người hầu cũng đình chỉ đem Thiên Lan tặng đi ra ngoài. Đến đại sảnh thời điểm, kia một nam một nữ còn ở cùng trước đài cái kia người hầu khắc khẩu. Mà vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta rõ ràng liền phát hiện người kia. Các ngươi vì cái gì không cho chúng ta thù lao. Thiếu nữ thanh âm có chút bén nhọn. Toàn bộ đại sảnh đều quanh quẩn nàng thanh âm ni Thiên Lan bước chân đốn hạ. Quay đầu nhìn phía sau người hầu liếc mắt một cái. Bọn họ sao lại thế này? Người hầu không nghĩ tới Thiên Lan sẽ hỏi cái này lời nói. Lập tức đi đến một cái khác người hầu nơi đó châu đầu ghé tai một phen mới trả lời Thiên Lan bên. Người, kia hai vị nói ở vùng ngoại ô phát hiện các hạ người muốn tìm. Bất quá bọn họ nói không nên lời người nọ diện mạo. Lại lấy không ra chứng cứ, cho nên, người hầu nói còn chưa nói xong, Thiên Lan đã hướng tới kia hai người đi qua. Vừa rồi người hầu gian giao lưu kia hai người cũng nhìn đến trong mắt. Hiện giờ xem Thiên Lan đi tới, tức khắc cấm thanh, có chút kỳ quái nhìn nàng. Các ngươi phát hiện người chính là một thân hồng y. Cái kia thiếu nữ ngẩn ngơ, không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra cái kia thiếu niên, không được gật đầu, không sai, chính là người nọ bị thương. Chúng ta muốn mang hắn đi, nhưng hắn bốn phía dường như có thứ gì. Cho nên, Thiên Lan lại hỏi thêm mấy vấn đề, thấy bọn họ đều có thể nói ra. Thiên Lan tâm tình tức khắc liền kích động lên, mang ta đi thiếu nữ vẻ mặt khó xử, nhìn nhìn kia người hầu, nhỏ giọng nói, kia thù lao, yên tâm, các hạ nếu là xác định thù lao không thể thiếu của các ngươi, kia người hầu không kiêu ngạo không? Xiểm định trả lời làm thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra. Hai người vui sướng mang theo Thiên Lan ra hiệp hội lính đánh thuê. Cũng không biết người nọ là như thế nào tới đó. Bốn phía nhưng đều là linh thú. Thiếu nữ dọc theo đường đi díu dít nói cái không ngừng. Thiên Lan trong lòng có chút nôn nóng cũng không chú ý nàng đang nói cái gì. Hai người mang theo Thiên Lan thực mau liền ra khỏi thành. Bốn phía nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Lại đi rồi một khoảng cách. Kia hai người sẽ không chịu ở đi phía trước, hướng tới trong rừng sâu chỉ, ở đi phía trước đi một khoảng cách là có thể nhìn đến hắn. chúng ta đi thời điểm hắn là ở nơi đó. Nếu là hắn rời đi nhưng không liên quan chuyện của chúng ta, Thiên Lan gật gật đầu. Mũi chân nhẹ điểm vài cái thực mau liền biến mất ở hai người trước mặt. Theo bọn họ chỉ phương hướng, Thiên Lan quả nhiên thấy được một thân chật vật Đế Lâm Nguyên. Lúc này đang ngồi ở trên mặt đất, nhu thuận tóc đen tán ở hồng y thượng, thêm vài phần suy sút mỹ. Nhận thấy được có người, Đế Lâm Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng chính là cười. Nương tử ngươi đã đến rồi, Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Tiến lên đem hắn nâng dậy tới. Ngươi như thế nào khiến cho như vậy chật vật? Này nam nhân vĩnh viễn là cao cao tại thượng, khi nào như vậy chật vật quá? Đế Lâm Nguyên trên mặt biểu tình dừng một chút, ánh mắt hiện lên một sợi hàn mang, thanh âm cũng lạnh vài phần. Khuyết Cẩm cùng kia tiểu tử thúi liên hợp lại trình ta. Có thể không chật vật sao? Nương tử cần phải thay ta báo thù, Thiên Lan không tỏ ý kiến cười vài tiếng. Lấy ra phía trước hắn đặt ở nơi này xiêm y làm hắn thay sau mới mang theo hắn hướng Hoàng Thành đi. Ta tìm được rồi Lam Uyển tung tích, bất quá ở trong Hoàng Cung mạt, muốn ở bên trong tìm người chỉ sợ có điểm khó khăn, Đế Lâm Nguyên vẻ mặt nhàn nhã hoảng cánh tay. Nhướng mày nói, có ta ở đây, nương tử cứ yên tâm đi, Thiên Lan ghé mắt nhìn hắn một cái. Ở hắn nhìn qua thời điểm lại rời đi tầm mắt. Muốn tiến Hoàng Cung, lén lút khẳng định không phải biện pháp, cho nên Thiên Lan trực tiếp đi Đại tướng quân phủ. Đại tướng quân phủ hiện giờ hỉ khí dương dương, hạ nhân đều là vẻ mặt xuân phong đắc ý, bọn họ tướng quân muốn cưới chính là hiện giờ nữ vương. Có thể không vui sao? Tuy nói về sau tướng quân sẽ chủ tiến cung, nhưng là thành hôn lễ nghi đều là dựa theo quy củ tới. Nói cách khác nữ vương cũng không có đem đại tướng quân cho rằng nạp hoàng phu. Như vậy đãi ngộ, cũng không phải là ai đều có thể hưởng thụ đến. Thiên Lan đứng ở tướng quân phủ ngoại, bồi hồi một hồi lâu mới tiến lên, Đế Lâm Nguyên đi theo nàng mặt sau, ánh mắt sự mà âm trầm, khi thì quỷ quyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Các hạ tìm ai, nơi này là tướng quân phủ, bị người ngăn lại ở Thiên Lan đoán trước bên trong. Ta tìm các ngươi tướng quân, liền nói cố nhân Vân Thiên Lan tới chơi, Thiên Lan thấy người nọ cũng không có ỷ thế hiếp người. Nói chuyện cũng uyển chuyển rất nhiều, người kính nàng, nàng tự nhiên kính người, chờ một lát người nọ làm người thay thế hắn vị trí. Thực mau liền vào tướng quân phủ, gần nhất đại tướng quân muốn thành hôn, tiến đến chúc mừng người không ít, cho nên hắn mới không dám chậm trễ. Một lát hắn trở về, thần sắc có chút biến hóa, tướng quân không ở trong phủ, bị bệ hạ gọi tiến cung chúng, các hạ ở bên cạnh hơi chút chờ đợi một chút tốt không? Hắn lập tức làm người chuyển đến ghế dựa, thậm chí còn có trà bánh, bất quá này cổng lớn lại là có chút thất lễ, nghĩ đến hiện giờ Sở Huy thân phận, không dám phóng người xa lạ đi vào, Thiên Lan cũng có thể lý giải. Này nhất đẳng chính là chờ đến vào đêm thời gian, phía trước người nọ đến thay ca thời điểm cũng là cự tuyệt. Bồi Thiên Lan bọn họ chờ, hắn còn trước nay chưa thấy qua ai kiên nhẫn sẽ tốt như vậy. Nếu đổi một người khác, chờ một canh giờ liền không kiên nhẫn, nhưng hai vị này, lâu như vậy liền sắc mặt cũng chưa biến quá, dường như bọn họ bất quá là đợi mảnh nhỏ khác giống nhau. Hai vị các hạ. Tướng quân đã ở trở về trên đường, thỉnh các ngươi ở kiên nhẫn từ từ. Hết chương.